Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2439, thử hiệu quả. Hắn chạy như một làn khói ra ngoài. Rất nhanh Tang Thanh Vân bọn hắn vội vàng tới. Xem đến đại điện bên trong chất đống quả tím. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tang Thanh Vân tiến lên cầm lấy một cái. Trực tiếp há mồm cắn. Cảm giác không thấy nguy hiểm. Lập tức một hơi đem một viên quả tím ăn hết. Thỏa mãn đánh cái nấc. Lộ ra dễ chịu thái độ. Thở dài nói. Đồ tốt. Quả nhiên là linh quả. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem. Đối với cái này thánh đường đường chủ Quang Minh Lỗi Lạc cùng một mảnh thương xót tâm ý cực kỳ thỏa. Mãn. Hiển nhiên Tang Thanh Vân là lo lắng muốn đệ tử khác tới thử hiệu quả. Còn không bằng chính hắn tới thử. Ít nhất hắn tu vi thâm hậu. Dù cho chúng độc cũng có càng lớn cơ hội cứu sống. Sở Ly không nói vỡ. Mỉm cười nói. Tang đường chủ cảm giác như thế nào? Tang Thanh Vân hơi híp mắt. Cảm khái thở dài. Toàn thân kinh lực tràn ngập. Thân thể càng ngày càng mạnh. Hoắc, nóng quá. Hắn cảm giác chính mình thật giống như tiến vào dung nham. Huyết dịch bắt đầu sôi trào. Phun một ngụm khí liền có thể thiêu đốt. Thậm chí có thể nghe được tóc truyền đến mùi khét lẹt. Da thịt bắt đầu rạn nứt. Lập tức liền muốn sụp đổ. Sở Ly lắc đầu. Tang Thanh Vân bận bịu vận chuyển nội lực muốn khu trục loại thống khổ này cảm giác. Hết lần này tới lần khác càng là vận công. Tình huống càng ác liệt. Huyết dịch sôi trào đến lợi hại hơn. Hắn lập tức lóe lên biến mất. Sở Ly cùng Hồ Tông Kiến Vạn Nhân cười lắc đầu. Sau một khắc đi theo đi qua. Nhìn xem hắn ngâm mình ở một tòa suối nước lạnh bên trong. Toàn thân hơi nóng bốc hơi tựa như nước sôi. Chung quanh nước suối trở nên ấm áp rất nhiều. Đây chính là một cái suối lạnh. Vạn Nhân lắc đầu. Mặt đen một da dáng tươi cười. Xem ra Tang Sư Huynh xác thực nóng hỏng. Hồ Tông Kiến nói. Tang Sư Huynh. Còn tốt đó chứ. Không chết được. Tang Thanh Vân quát. Thanh âm hắn như chuông đồng đại lữ. Xa xa lan truyền lái đi. Sở Ly nói. Tang đường chủ ngươi ăn quá nhiều. Xem ra một viên quả lực lượng xác thực quá mạnh. Chịu không nổi. Chịu được chịu được. Tang Thanh Vân vội nói. Hắn cảm giác được theo nóng rực phun trào. Chính mình đang nhanh chóng mạnh lên. Kinh mạch trở nên rộng lớn dày mềm dai. Nội lực trở nên tinh thuần hùng hậu. Cùng bình thường linh dược ăn sau khi nội lực dù thâm hậu lại mất tinh thuần khác biệt. Này quả ăn sau khi. Chẳng những nội lực thay đổi sâu. Còn trở nên tinh thuần. Thật là dị số. Quả nhiên là kỳ diệu. Dạng này quả càng nhiều càng tốt. Có thể tiết kiệm lại vô số khổ công. Sở Ly cười nói. Không chịu nổi đừng gượng chống. Tông chủ yên tâm. Tang Thanh Vân vội nói. Chung quanh hắn hơi nóng tiếp tục bốc hơi. Mà lại càng ngày càng lợi hại. Về sau chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa bao phủ suối lạnh phía trên. Thấy không rõ Tang Thanh Vân bộ dáng. Hắn không ra. Chỉ là cắn răng yên lặng chịu khổ. Chịu đến càng lâu. Hắn càng cường đại. Sở Ly có thể nhìn thấy hắn lung lay sắp đổ. Lại tại liều chết. Tang Thanh Vân thực lực như vậy đều muốn như vậy chống đỡ. Bình thường đệ tử sợ là càng nhịn không được. Xem ra phải từ từ phục dụng. Không thể quá mạnh. Nóng lòng cầu thành rất có thể sẽ hại tính mệnh. Một cái lúc cần sau khi. Tang Thanh Vân phanh một tiếng nhảy ra suối lạnh. Toàn bộ suối lạnh đã biến thành suối nước nóng. Xúc tu hơi bỏng. Tang Thanh Vân sau khi rơi xuống đất, khe khẽ rung lên quần áo. Tinh thần phấn chấn, Vạn Nhân bọn hắn ngưng thần cảm ứng. Tang Thanh Vân tựa như đổi một người. Khí thế mãnh liệt như núi. Vậy mà cho bọn hắn khổng lồ áp lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tang Thanh Vân nhịn không được cười lên. Như thế nào, cực kỳ lợi hại quả. Vạn Nhân thở dài, Hồ Tông Kiến trên dưới dò xét hắn vài lần. Cười nói. Không có bể bụng đi. Tang Sư Huynh. Không có vấn đề gì cả. Tang Thanh Vân đắc ý lắc đầu. Nhìn về phía Sở Ly. Lập tức vẻ mặt tươi cười. Tông chủ. Quả nhiên là kỳ quả. Có này quả. Chúng ta Phi Thiên Tông như hổ thêm cánh. Hắn lập tức chần chờ một lần hỏi. Không biết cái quả này là ở nơi nào hái. Bí cảnh. Thiên Phong Tông bí cảnh. Sở Ly nói, hắn đem trải qua nói một lần. Tang Thanh Vân ba người chẳng những không có hưng phấn, ngược lại sắc mặt chìm túc. Vẻn vẹn cái này quả tím liền có thể khiến người ta cường đại như thế. Thiên Phong Tông có được cả tòa bí cảnh, vậy sẽ tăng mạnh đến mức nào? Ngẫm lại liền có thể sợ. Càng đáng sợ chính là cái này Thiên Phong Tông là tất nhiên muốn tới diệt chính mình. Là sinh tử đại địch. Sở Ly nói, trước chú ý thật trước mắt đi. Có thể mạnh một chút là một chút. Ba người miễn cưỡng nâng cao tinh thần. Chậm rãi gật đầu. Mặc kệ như thế nào. Có thể mạnh một chút là một chút. Ít nhất chạy trối chết thời điểm nhiều hơn một phần cơ hội. Thiên Phong Tông tại mạnh mẽ. Bọn hắn không đi theo mạnh mẽ. Dậm chân tại chỗ. Kia càng không sức phản kháng. Bốn người lại na di quay về tông chủ đại điện. Hồ Thiên Lai đang giữ ở nơi đó. Điện hạ đã đứng đấy hai nam hai nữ. Đều phong thái không tầm thường. Nam anh tuấn nữ tú mỹ. Đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Sở Ly bọn hắn xuất hiện. Bốn người ôm quyền làm lễ. Sở Ly nhìn về phía Hồ Thiên Lai. Hồ Thiên Lai nói. Ta đã nói qua. Bọn hắn là nguyện vọng thử nghiệm thuốc. Sở Ly nhìn về phía bốn người. Bên trái nhất thanh niên tuấn mỹ ôm quyền nói. Tông chủ. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Sở Ly ôn hòa gật đầu. Mỉm cười nói. Có bản tọa tại. Tính mạng các ngươi không có ngại. Yên tâm to gan thử. Vâng. Bốn người trầm giọng nói. Sở Ly nói. Hồ Tông chủ. Các lấy một cái quả cho bọn hắn ăn vào. Cái này quả tím dược lực chỉ ở tăng cường thân thể cùng. Nội lực. Cũng không dị thường của hắn. Dù cho có dị thường. Có hắn tại cũng không có gì đáng ngại. Vâng. Hồ Thiên Lai ôm quyền. Quay người từ trong đại điện cầm bốn cái quả tím đưa cho bốn người. Bọn hắn nhận lấy. Không chút do dự bắt đầu ăn hết. Mấy ngụm liền ăn sạch. Hạch đều không có lưu. Ngồi xuống vận công đi. Sở Ly nói. Bốn người khoanh chân ngồi vào bậc thang bên trên. Nhắm mắt giật dây bắt đầu vận công. Thời gian nháy mắt khí trắng bốc hơi ra. Tang Thanh Vân gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Chỉ sợ bỏ lỡ cứu chữa cơ hội. Hắn có thể cảm nhận được bốn người bây giờ cảm thụ. Tựa như đặt mình vào dung nham. Nóng đến không chỗ trốn. Sống không bằng chết. Sở Ly nhìn chằm chằm bốn người. Đại viên kính trí quán chiếu. Mảnh xem thân thể bọn họ biến hóa rất nhỏ. Từng chút mà tăng cường. Theo kinh mạch mở rộng tăng cường. Nội lực cũng biến hóa theo. Cái quả này linh khí kỳ dị vô cùng. Cùng loại với chính mình thiên linh kinh khí tức. Hẹn qua một canh giờ. Bốn người chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt hàn mang lóe lên. Lập tức khôi phục ôn nhuận bình thản. Bốn người tu vi đều tăng mạnh một mảng lớn. Bước vào một tầng khác. Mà lại ấm và bình tĩnh. Không có chút nào công lực tăng vọt. Không cách nào khống chế hình ảnh. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Quả tím dược lực vẫn còn. Chỉ là tan vào huyết nhục ở giữa. Một chút phóng thích. Sẽ chậm rãi tăng cường bọn hắn. So với tại Tang Thanh Vân thân thể hoàn toàn phóng thích. Hiệu quả khả năng kém một chút. Lại càng ôn hòa. Như thế xem ra. Phục dụng cái này quả tím người tu vi càng cao. Trực tiếp tăng vọt đến càng nhiều. Từ đó cảm giác thống khổ hơn. Tốt. Hồ Thiên Lai vui mừng quá đỗi. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được bốn người biến hóa. Lần này bù đắp được lên bọn hắn mấy chục năm tu hành. Vạn Nhân trầm giọng nói. Tang Thanh Vân nhẹ gật đầu. Mà lại không có hậu hoạn. Không sai không sai. Hắn một mực tại tinh tế cảm giác. Không có công lực tăng vọt sau khi đủ loại khó chịu. Thân thể nhẹ nhàng thao túng tự nhiên. Đây hết thảy tựa như là tự mình tu luyện đoạt được. Quả tím chỉ là đem thời gian ngưng tụ. Để thời gian tăng tốc mà thôi. Sở Ly trầm ngâm nói. Vậy thì tốt. Liền một người một viên đi. Một người một viên. Tang Thanh Vân bọn hắn nhíu mày. Cái này có chút quá xa xỉ a. Hồ Thiên Lai nói. Tông chủ. Không bằng trước hết để cho thánh đường thần ma vệ phục dụng. Còn lại có công lại dùng. Sở Ly lắc đầu. Một người một viên.